Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, đệ nhất tư tám chương. Ở tam khỏa vệ tinh toàn bộ thăng lên vũ trụ thời gian. Tòng Đông chính thức tiếp nhận an toàn vũ trang bộ đảm nấm mơ siêu kế Hoa Đông sau. Hoa Bắc căn cứ cũng nghênh đón một lần quy mô nhỏ tang thi vây thành. Nhưng bởi vì vị trí ba mặt núi vây quanh duyên cớ. Tang thi số lượng cũng không phải là rất nhiều. Chỉ dùng 2 ngày liền giải quyết nguy cơ. Sau đó, liền xuất động tam chi 5.000 nhân đội ngũ. Đi trước Hoa Nam, Hoa Trung cùng Hoa Đông chi viện. Canh chu tìm người cuối cùng là tới. Trên đường chết 1, vết thương nhẹ 3. Thương Đô đánh vaccine phòng bệnh tống đi bệnh viện. Vu Nam tìm đã sớm định hảo vị trí và người nói chuyện một lần nói. Báo cho biết bọn họ tiếp được tới nhiệm vụ, nhượng chính bọn họ trong lòng đều biết, còn những người khác, còn là cùng trước như nhau, làm việc có thể chính mình chọn, chỉ cần đi qua liên quan bộ môn lãnh đạo khảo hạch là được. Có vệ tinh, ngành tình báo lập tức thành lập khởi đến, mặc dù hiện nay chỉ có một người, mặt khác một tạm thời còn chưa có thượng cương, Vu Nam bắt đầu chuẩn bị hàng không căn cứ kiến thiết. Bắt đầu chỉ là tính toán xây cái sân bay, sau đó suy nghĩ đến còn có phi công huấn luyện chờ một chút, liền quyết định thẳng thắn trực tiếp kiến thành hàng không căn cứ. Cần địa phương lớn, tinh thành đông tây hai bên đã bị thế núi chế ước hiển nhiên không hề thích hợp. Liền na tới đại hải tây nam, cũng chính là lúc trước phóng ra vệ tinh vị trí, chỉ bất quá bởi vậy. Vương cây tinh lọc phạm vi liền vô pháp che phủ ở toàn bộ căn cứ. Còn phải lại nghĩ biện pháp giải quyết tinh lọc vấn đề. Vu Nam chính mình đợi suy nghĩ hồi lâu, còn là quyết định sử dụng tinh linh cây. Vương cây là không dùng suy tính. Phạm vi 2 vạn công lý trong vòng chỉ có thể xuất hiện một gốc cây vương cây. Cho nên còn phải là bình thường tinh linh cây. Vương cây có thể che phủ ở phạm vi liền làm quay xong lên xuống bình sử dụng. Bình thường tinh linh cây cùng kiến trúc phóng cùng một chỗ. Bình thường cũng có thể đương cái cảnh nhi nhìn. Quang tìm người thanh lý đất liền mất không ít thời gian. Cũ trong thôn kiến trúc, ruộng đồng chờ một chút đều phải một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chờ nàng bên này triệt để thu thập xong, nên phô mặt đất trải, nên xây phòng ở xây. Nên lắp đặt phương tiện lắp đặt, hàng không căn cứ có thể đầu nhập sử dụng thời gian. Đã là tháng chạp, này trong lúc Vu Nam cũng không chỉ là nhìn chằm chằm một kiện sự này. Trước sau lại thành lập bộ tài chính cùng một cơ mật phòng thí nghiệm. Thật vất vả chuyển cấp phía dưới một điểm lượng công việc lại lần nữa đôi trở về. Lại bắt kịp quá tiết, cả ngày đô bận chân không chạm đất, đem hàng Tết lô hàng nhập kho, thượng khóa. Vu Nam trường ra một hơi, cuối cùng là hết bận, đầu mấy tháng phát thông báo tuyển dụng thông báo rốt cuộc có tác dụng. Ở dương lịch cuối năm tiền liền bắt đầu lục tục có người tới cửa đến cậy nhờ. Đến bây giờ mới thôi mới hơn một tháng, liền tăng trưởng quá khứ tổng nhân số phân nửa tả hữu. Nhân khẩu tăng trưởng quá nhanh tệ đoan rất nhanh liền hiện ra. Mà thế 4 năm nhiều. Rất nhiều người trên người đô lây dính tự tư tự lợi. Âm ngoan gian trá tập tính, chợt vừa thấy được kinh thành giàu có và đông đúc, lập tức liền có nhân dục dịch. Mấy ngày này trong thành thị làm ầm ĩ vô cùng, sáng sớm Trạm Húc Dương còn đang phòng làm việc phát đốn tính tình. Yêu cầu tuần cảnh đem nháo sự nhân toàn bộ trục xuất tinh thành ở trên địa bàn của ta ăn ta, uống ta, phản quá đến còn nhớ đánh con của ta. Đã cấp mặt không biết xấu hổ, vậy hết thảy cồn, đàn, đây là hắn nguyên nói. Buông ta ra, cứu mạng, các ngươi không thể đuổi ta ra. Có tiếng ồn ào từ sau biên truyền tới, Vu Nam dừng lại bước chân liếc mắt nhìn. Không ngờ bị người trông vừa vặn, với thành chủ, bang giúp ta, ngươi mau cùng bọn họ nói một chút. Ta bảo đảm lần sau sẽ không, đừng làm cho ta ly khai. Liền thấy hai tên lính giá một người đi ra ngoài. Với thành chủ, bọn họ dừng lại gửi lời hỏi tham mơ siêu người kia nhìn có chút quen mắt. Vu Nam ân, một tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra, người này trộm đông tây, một tên binh lính trả lời nói. Vu Nam gật gật đầu, phất phất tay, thẩm tra không có lầm nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, bất. Ngươi không thể, người nọ điên cuồng dãy giụa khởi đến, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi, ta là canh chu tìm tới, ngươi dựa vào cái gì. Vu Nam sửng sốt, lập tức hỏa khí tăng, liền nhảy lên khởi đến. Nàng cười lạnh một tiếng, dựa vào cái gì, canh chu không đã nói với ngươi sao? Ở tinh thành, ngươi có thể ăn, cũng có thể uống, liền là không thể bất giữ quy củ. Phạm vào sự, có bản lĩnh ngươi liền giấu một đời biệt bị người phát hiện. Không bản lĩnh liền lập tức cồn, đàn, nàng dừng một chút, chuyển hướng hai tên lính. Người này cũng không cần thầm, trực tiếp bỏ cổ tay mang đánh ra đi, không cần lại thêm vào cho hắn tí xíu phụ cấp bị đuổi xa nhân hội thêm vào cấp vài thứ. Tỉ như một chiếc xe, còn có một chút thức ăn, coi mùa tình huống có lẽ còn có thể có một việc áo bông. Có thể người bảo lãnh rời đi hậu cũng không đến mức sống không nổi. Người này thái độ lại là nhượng Vu Nam giận, trực tiếp hủy bỏ này đó phúc lợi. Nhượng hắn thế nào tới liền đi như thế nào, ngươi không thể như vậy. Vu Nam, ta là hướng về phía canh chu mới tới, ngươi không thể một mình đem ta đuổi ra đi. Người nọ còn chưa từ bỏ ý định, nga, Vu Nam nhếch lên khóe môi, ánh mắt lại là băng lãnh. Nàng đến gần người kia, mềm mại nói, vậy ngươi vội vàng đi Hoa Bắc tìm canh chu cáo trạng đi đi, nàng nói hoàn. Quay đầu đối hai tên lính phất tay, nhanh nhẹn điểm nhi, cho hắn lộng đi, biệt lưu lại nơi này đau mắt là. Hai người đem hắn nhấc lên đến kéo đi, người nọ trong miệng còn đang không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ thét to. Có mấy bị đuổi ra đi ví dụ, di động nhân tâm thoáng bình tĩnh lại, ít nhất là biểu hiện ra như thế. Năm ngoái qua năm lúc là bởi vì vừa mới đến nơi đây còn không đầy một năm. Nhân cũng ít, liền không thế nào lăn qua lăn lại. Vu Nam nghĩ tinh thành hiện tại cũng là từng bước một đi hướng quỹ đạo. Bây giờ vừa cực khổ một năm, không như đem những thứ ấy lão phong tục đô lấy ra ôn lại một chút. Mà thế sau này chỉ sợ cũng không ai náo nhiệt như thế qua. Nhượng đại gia vui mừng quá cái năm, cũng là đồ cái may mắn. Hy vọng tinh thành vị lai có thể thuận thuận lợi đương. Càng ngày càng tốt. Theo tháng chạp 23 bắt đầu, Vu Nam liền mang theo nhân dính kẹo mạch nha viên, vì để cho mọi người đều có thể tham dự tiến vào. Nàng không có nói cung thành phẩm, mà là lấy ra gạo cùng lên men sinh nha mạch nha. Mang theo đại gia ở tòa thị chính đại lâu tiền trên quảng trường cùng nhau chế tác. Vì này, nàng còn cố ý sớm theo video học xong chế tác phương pháp. Sau đó lại tay cầm tay dạy cho mọi người, bận việc một ngày, làm được kẹo mạch nha viên càng hình thù kỳ quái, nhưng mỗi người bắt được thuộc về mình chế tác kia một phần lúc. Trên mặt đều là vui vẻ, 24 quét dọn nhà cửa từ, Vu Nam ở nhà đem nguyên bản cũng rất sạch sẽ gian phòng lại thanh lý một lần. 25 ma đậu hủ, này so sánh phí lực khí, Vu Nam liền lộng hai đài tiểu thạch ma. Có nguyện ý đi ma cây đậu liền đi ma cây đậu. Không muốn ma cũng có sẵn ma hảo sữa đậu nành. Có thể chính mình động thủ điểm lỗ. Mỗi tham dự nhân cũng có thể đạt được một bộ đậu hủ khuôn đúc. Đem rào ra đậu hoa rót vào đi. Về nhà chính mình áp thực là được. 26 đi cắt thịt. Vì rất có bầu không khí. Vu Nam làm ra hơn 10 đầu 200 cân tả hữu sống heo. Nhượng bếp núc ban nhân giết. Mỗi người có thể phân đến 2 cân, còn lại heo hạ thủy đảng liền gác qua căng tin, buổi tối cấp mọi người thêm san. 27 tể gà trống, tiếp tục lao động bếp núc ban tượng trưng tính giết nhị. 30 con gà trống, thêm đến cùng ngày cơm chiều chung, mặt khác mỗi người có thể bằng vào cổ tay mang đến siêu thị lĩnh một phần kê khối. Cầm lại ra chính mình xử lý. 28 đem mặt phát. 29 chưng bánh bao, ngại quá trình quá dài, Vu Nam liền cấp này hai bước giảm đi, trực tiếp cấp mỗi người hàng Tết lý thêm thượng một cân bánh bao. 30 buổi tối, cơm tất niên thế nào ăn nhượng mọi người tự mình nghĩ biện pháp. Là một người ăn còn là cùng người khác cùng nhau ở căng tin ăn. hoàn toàn tùy cá nhân ý nguyện. Vu Nam bọn họ là ở thành tâm khu tiểu thực đường ăn. Các loại món chính một mâm trên bàn. Vu Nam còn cố ý học đạo món ăn đĩa, ăn vài người ý do vị tẫn. Trong phòng ăn kéo màn sân khấu, dùng máy chiếu phát hình mấy năm trước Tết âm lịch tiệc tối. Nhìn Vu Trấn Thanh mắt đục đỏ ngầu, ăn cơm xong, Vu Nam mở phòng hộ tre. Không bao lâu, bên ngoài liền vang lên yên hoa, pháo thanh, một đoàn đoàn sán lạn yên hoa xông lên thiên không, ở tiếp cận phòng hộ tre lúc nổ tung lại rơi xuống. Vu Trấn Thanh về trước nhà cây. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương mang theo Dai Dai ra thấu một chút náo nhiệt. Mới mỗi người hồi đi ngủ, mùng một sáng sớm ăn xong sủi cào, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương lại là không thể ở nhà đợi. Còn có chút vẫn như cũ thủ vững ở cương vị thượng binh lính cùng làm việc giả cần bọn họ đi an ủi. Lại là một ngày quá khứ, sơ nhị bắt đầu cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút. Gần đến giờ buổi trưa, Trạm Húc Dương cùng Vu Nam mang theo cần câu, mồi câu đi băng câu, ao cá lý kết thật dày một tầng băng. Trạm Húc Dương dùng ngư hộ đầu nhọn gõ nửa ngày cũng không đập thấu. Sau đó không có biện pháp, Vu Nam mua cái đục cùng cây búa ra, mới chậm rãi đập ra một cái lỗ thủng. Trạm Húc Dương hạnh phúc đem que đánh đi xuống, mấy ngày nay tính toán thế nào quá. Bận rộn một năm, đột nhiên nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, trái lại không biết nên làm cái gì, không có tivi nhìn, không có võng nhưng thường, còn không thể đi ra ngoài ngoạn, còn có thể thế nào quá, ngay ra đợi nhìn phiến đi, Trạm Húc Dương cũng biết nàng muộn được hoàng. Nhưng cũng không có biện pháp giải quyết, vẫn phải là vội vàng đem trí não mua ra a. Vu Nam nói thầm một tiếng. Ngươi nói cái gì? Hắn không nghe rõ, trung ương trí não, nàng trả lời nói. Bất quá cũng quá mắc, muốn 500 vạn đâu, nghe nói tư duy năng lực có thể so với nhân não. Còn tính toán vận hành vậy càng không cần phải nói, Trạm Húc Dương dừng một chút. Nhiều lắm, không như còn là tiếp tục sử dụng trước đây lão mạng lưới đi. Đảng bắt đầu lúc làm việc phát cái thông báo tuyển dụng thể lệ. Nhìn có hay không hiểu. Cấp lộng khởi đến ân, Vu Nam gật đầu, một là không biết ngày tháng năm nào mới có thể toàn đủ năng lượng trị. Một chỉ cần có người là có thể kiến, nàng đương nhiên cam tâm tình nguyện tuyển trạch thứ hai, một lần nữa thành lập mạng lưới sau này. Là có thể đem nhiều tư liệu phóng đi lên, miễn cho thời gian dài hình thành văn minh tuyệt tự, hắn nghĩ nghĩ. Tán đồng gật gật đầu, băn khoăn của ngươi rất có tất yếu. Qua hết năm phải nắm chặt thời gian đi, tranh thủ sớm một chút thực hiện, Vu Nam ứng thanh. Lại nói khởi khác, mùa đông ngư sức sống độ chênh lệch, cũng không thế nào ăn cơm, câu khởi đến cũng không so với mùa hạ dễ bao nhiêu. Trạm Húc Dương hao tổn hơn nửa canh giờ, mới câu đi lên một tiểu cá trích, lục tục lại có kỳ ba người đến câu cá, mượn bọn họ công cụ ở mặt băng thượng, thình thịch tạc cái không ngừng. Vu Nam dùng sao tử mò lao thủy thượng vừa ngưng kết phù băng. Đảo ở bên cạnh đập ra tới băng tiết đôi thượng, chúng ta nếu như bất ở đây câu cá. Này băng cũng có thể ở bên trên trượt tuyết khiêu, nàng nói. Lại đột phát kỳ tưởng, ai, nếu không ta lộng mấy cái xe trượt tuyết khuyển. Đằng sang năm mùa đông là có thể chơi, liền biết nghĩ biện pháp lăn qua lăn lại, hắn quay đầu. Liếc nhìn nàng một cái. Lắc lắc đầu, kia không phải là bởi vì nhàn rỗi không có việc gì làm thôi. Nếu như cùng trước năm quãng thời gian đó tựa như bận rộn như vậy. Dính gối liền ngủ, ai còn không có việc gì hạt lăn qua lăn lại. Vu Nam cúi đầu soát năng lượng tinh, lần này cũng là đột nhiên tới hưng trí. Nàng đem nghĩ thật người máy. Phòng hộ tre, khôi phục nghi đồng giá trị so đo cao đích thực vật tài liệu các mua một bộ. Thử hợp thành thử, dù sao hợp bảo chính là một bộ truyện, hợp thành kia nhưng chính là nhặt đại tiện nghi, nàng trước phóng phòng hộ tre, bể mất, khôi phục nghi, bể mất, khôi phục dịch, thành công, hắc, nhìn thấy thành công chữ, nàng thiếu chút nữa kích động nhảy lên, Trạm Húc Dương hỏi một câu, biết sau này cũng hảo tâm tình nói câu không tệ, lại hợp vài món đều là bể mất, Vu Nam cũng không nhiều thương tâm, chỉ cần hợp thành nhất kiện, liền đủ vốn, nhìn còn lại cuối cùng một bộ người máy, trực tiếp phóng đi vào, chỉ còn chờ nó cũng bảo, chuyện này dù cho kết thúc mỹ mãn. Đột nhiên, nàng mở to hai mắt, ngao, một tiếng, làm sao vậy, với thành chủ không có sao chứ? Lần này thanh âm lớn một chút, Liên Xa Xa câu cá nhân cũng hỏi câu, không có việc gì, không có việc gì, chính là nghĩ khởi chuyện, Vu Nam vội vã khoát khoát tay nói. Thấy bọn họ cúi đầu tiếp tục câu cá đi, mới nhỏ giọng nói cho Trạm Húc Dương, hợp thành công 14 cấp nghĩ thật người máy. Nàng Mỹ hắc hắc thẳng lạc, tân niên tân khí tượng, năm nay quả nhiên là khởi đầu tốt đẹp, ta muốn cho này cái người máy làm phụ tá của ta, nàng đã sớm nghĩ làm như vậy. Lần này ngươi nhưng cao hứng, trông đem ngươi Mỹ được, nước mũi phao đều nhanh đi ra, Trạm Húc Dương cười trêu ghẹo. Khư, Đố Kỵ a, yên tâm đi, lần sau lại mua một liền cho ngươi đương thư ký, Vu Nam lúc này tâm tình hảo. Mới mặc kệ hắn nói cái gì, đi, vậy ta sẽ chờ, dự đoán đến lúc đó Vương Á Lâm muốn hận ngươi chết đi được, hắn chợt cầm lên cần câu thu tuyến. Lại thượng cá, điểm tốt đầu, Vu Nam cười híp mắt đợi một hồi, trong lòng tính toán có phải hay không hẳn là thừa dịp hiện tại vận khí tốt lại soát mấy bộ tài. Liệu thử, sau đó nghĩ, còn là quên đi, nhân muốn học hội thấy đủ. Có thể soát ra khác nhau đã rất tốt, nếu như lại soát, nói không chính xác phải toàn bộ bồi đi vào. Tâm tình dễ dàng, Vu Nam một bên cùng Trạm Húc Dương câu được câu không nói chuyện phiếm. Một bên soát năng lượng tinh, cảm giác thời gian qua cũng rất nhanh. Hết chương.